Chương 77: Thiên tài chiến. Các trưởng lão nhìn nhau, Nhiếp Ly cũng không quá lớn mật, hoàn toàn không đem gia chủ vào mắt, nhưng Nhiếp Hải, Nhiếp Ân hai người bọn họ không có cảm giác gì. Bọn họ cũng không buồn nhảy ra chỉ trích Nhiếp Ly. Hơn nữa, gia chủ vừa rồi còn phân phó về sau tại Thiên Ngân Thế Gia, địa vị của Nhiếp Ly cùng cấp với hắn. Đối với mệnh lệnh này của các vị trưởng lão rất chi là khó hiểu, nhưng nếu gia chủ phân phó như vậy, bọn họ chỉ có thể chấp hành. Ta vừa được tin tức Thần Thánh Thế Gia mời một bộ phận thế gia tại Quang Huy Chi Thành cùng tham gia thiên tài chiến thế hệ trẻ, cho người đến Nhiếp gia chúng ta phát thiếp, chúng ta có lên hay không tham gia? Nhiếp Hải nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Thiên tài thế hệ trẻ cách vài năm đều do bên trong tam đại đỉnh phong thế gia mời một ít thế gia cử hành, ít nhất sẽ mời 1/3 thế gia trên đây tham gia. Nếu chỉ là phổ thông thiên tài chiến ngược lại không có hề gì, Nhiếp Hải liền lo lắng Thần Thánh Thế Gia có ý đồ không tốt, muốn ra tay với Thiên Ngân Thế Gia. Đương nhiên là phải tham gia, làm sao không tham gia? Đưa phong thư đến Hiệp hội Luyện Đan Sư, mời bọn họ cùng đến xem cuộc chiến. Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Thần Thánh Thế Gia hướng Thiên Ngân Thế Gia phát thiệp mời, như thế nào có thể không tham gia? Nghe Nhiếp Ly nói, các vị trưởng lão kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Hiệp hội Luyện Đan Sư là cái gì? Muốn gọi liền có thể đến. Trong lúc các trưởng lão có những phản ứng bất đồng, thì Nhiếp Hải, Nhiếp Ân ngược lại cảm giác điều đó là đương nhiên. Phiền toái người viết cho một phong thư cho Dương quản sự. Nhiếp Hải mỉm cười nói, hắn đợi chính là lời nói này của Nhiếp Ly. Nếu Hiệp hội Luyện Đan Sư cũng phái người đi thì Thần Thánh Thế Gia khẳng định sẽ có một ít kiêng kỵ. Lần này thiên tài chiến có thể phái ra 3 danh ngạch. Nhiếp Ly, ngươi cũng muốn tham gia sao? Nhiếp Ân nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Hắn biết Nhiếp Ly thực lực đã đạt tới bạch ngân cấp, hơn nữa dung hợp yêu linh. Ta đương nhiên muốn tham gia, Nhiếp Ly bình tĩnh gật đầu nói. Hắn vừa dung hợp hổ nha gấu trúc, vừa lúc thông qua thực chiến để kiểm nghiệm một chút uy lực. Hơn nữa, lúc trước thẩm phi có ước định, Nhiếp Ly như thế nào cũng có thể không tham gia. Hai người Nhiếp Hải, Nhiếp Ân thời điểm nói chuyện với Nhiếp Ly đều dùng ngữ kính trưng cầu. Điều này khiến cho các vị trưởng lão đều có chút không quen. Bất quá nghĩ đến Nhiếp Ly vì tộc cống hiến nhiều đan dược như vậy, bọn họ liền bình thường trở lại. Trong lòng cũng hiểu được một việc, đó chính là địa vị Nhiếp Ly ở trong gia tộc cũng không như trước kia. Trừ Nhiếp Ly ra, còn có Nhiếp Miểu Phong cùng với một tên khác là Nhiếp Vũ, đều tu vị bạch ngân 2 sao. Hơn 20 tuổi, yêu linh sư bạch ngân 2 sao đều có thể gọi là thiên tài. Dù sao tộc nhân của gia tộc Nhiếp Ly cũng không có keo kiệt, nhờ Nhiếp Hải đưa cho bọn hắn 2 viên yêu linh cấp trưởng thành thuộc tính yêu linh bạch ngân. Còn nửa tháng nữa là thời gian tỉ thí cử hành. Nhiếp Ly, ngươi chuẩn bị cho thật tốt. Chúng ta nghe nói Thần Thánh Thế Gia dự thi ít nhất là cấp bạch ngân 5 sao. Nhiếp Hải nghĩ đến đây trong lòng hơi trầm một chút. Bọn họ sợ tại thời điểm thiên tài chiến của Thần Thánh Thế Gia hạ độc thủ. Nga, Nhiếp Ly thản nhiên lên tiếng ngược lại, rất nhẹ nhàng tự tại. Thần Thánh Thế Gia hạ độc thủ, Nhiếp Ly không lo lắng. Âm mưu quỷ kế gì của có thể tránh được ánh mắt hắn? Kế tiếp, Nhiếp Hải, Nhiếp Ân, Nhiếp Minh cùng đám người Nhiếp Ly bàn luận một chút làm sao để phát triển Thiên Ngân Thế Gia, bao gồm tiêu phí một ít tiền tài, thuê đại lượng bình dân cao thủ, vân vân. Thiên Ngân Thế Gia lớn mạnh đối với Nhiếp Ly cũng là không có gì ảnh hưởng. Không vấn đề gì, ta có thể đưa cho gia tộc 1 ức yêu linh tệ để làm chuyện này. Thế nhưng thời điểm nhận người, 100.000 lần cẩn thận, không thể lơ là, đem Thần Thánh Thế Gia cũng hắc ám công hội gian tế mà nhận vào. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, cống hiến 1 ức yêu linh tệ. Nhiếp Minh, Nhiếp Khai cùng các trưởng lão thiếu chút nữa trong mắt chừng lồi ra. Nhưng 1 ức yêu linh tệ, Nhiếp Ly nói rất chi là thoải mái. 1 ức yêu linh tệ có thể làm bao nhiêu việc, sợ là thuê cả 100 cao thủ hoàng kim cấp đều không có thể là vấn đề gì. Nhiếp Hải, Nhiếp Ân hai người lần này ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Bọn họ biết rằng tài phú của Nhiếp Ly nhiều kinh người, 1 ức yêu linh tệ cũng không có gì là đáng kể. Có 1 ức yêu linh tệ, thế lực của Thiên Ngân Thế Gia có thể mở rộng ra mấy lần. Các vị trưởng lão lúc này mới hiểu Nhiếp Hải vì cái gì đem Nhiếp Ly ở vị trí đặt ngăn hàn với hắn. bọn họ trước kia đối với Nhiếp Ly từng có tia bất mãn đều giờ tan tành mây khói. Người vì thiên ngân thế gia bỏ nhiều tiền như thế thì phải được tôn kính. Một tộc nhân địa vị thấp hèn nếu có thể cống hiến cho gia tộc một ít ưu linh tệ, bọn họ cũng sẽ đem đối đãi đối với đối phương như lâng lên tới mây trời. Trải mấy que canh giờ thảo luận, đám người Nhiếp Hải bắt đầu thực hành kế hoạch phái người đi yêu linh sư công hội cùng võ giả công hội chiêu mộ cao thủ. Khác với hiệp hội luyện đan sư, yêu linh sư công hội, võ giả công hội cũng không phải đại thế lực gì, chỉ là phụ trách sở hữu yêu linh sư cùng võ giả bình thường. Như vậy yêu linh sư võ giả bình thường đều sẽ được các thế gia chiêu mộ, như vậy bọn họ sẽ được càng ngày càng nhiều tài phú tu luyện cùng một phần thu nhập ổn định nuôi sống gia đình người thân. Mà đối với các thế gia chiêu mộ yêu linh sư cùng võ giả bình dân có thể tăng cường thực lực của họ. Từng thế gia sẽ duy trì nhất định lực lượng thủ hộ của gia tộc, mà Nhiếp gia trước kia tài chính không đủ, thậm chí đem thủ hộ của quân gia tộc đều cho tan rã, rốt cuộc hiện tại cũng có thể chiêu mộ. Trừ cống hiến một ức yêu linh tệ, Nhiếp Ly còn cầm ra một ít công pháp cường đại cống hiến cho gia tộc, các tộc nhân đều có thể tu luyện dùng để tăng thực lực gia tộc. Lúc này tại thần thánh thế gia chấp sự trưởng lão Thẩm Minh đang xử lý các sự vụ ngoại bên ngoài gia tộc. Đúng lúc này ba người tuổi trẻ đi đến, đầu lĩnh là Thẩm Phi, phía sau hai người đại khái bộ dáng hơn 20 tuổi lạnh lùng. Chấp sự trưởng lão Thẩm Phi, hai thanh liên phía sau đối với chấp sự trưởng lão Thẩm Minh hơi khom người. Hai người bọn họ đều là thần thánh thế gia chi nhánh phụ thuộc, thân phận địa vị không bằng Thẩm Phi, tuy rằng so với Thẩm Phi thì tu vị cao hơn nhưng lại chênh lệch rất nhiều. Thẩm Minh gật đầu trong lòng cảm thán một tiếng. Thẩm Phi thiên phú kinh người, hiện tại đã đạt tới yêu linh sư Bạch Ngân 3 sao, cùng hai đệ tử chi nhánh Thẩm Linh cùng Thẩm Thiếu còn kém hơn nhiều, liên kỷ tương đối trẻ. Chỉ có 20 tuổi, Thẩm Linh đã đạt tới yêu linh sư Bạch Ngân 5 sao, liên kỷ 23 tuổi, Thẩm Thiếu đã đạt tới yêu linh sư Hoàng Kim cấp. Thiếu gia thiên phú không bằng thiếu liên chi nhánh mấy đời phía trước hoàn toàn là chưa từng xảy ra. Thẩm Phi thiếu gia, ngươi xác định muốn tham gia thiên tài chiến sao? Thẩm Minh cung kính dò hỏi. Ngươi xác định Nhiếp Ly của thiên ngân thế gia sẽ tham gia tỷ thí? Thẩm Phi nhìn Thẩm Minh, lông mì hơi hơi nhướn hỏi. Cũng vì sự tình của Tiếu Ngưng Nhi đối. Chương 78 Bảo vật. Thẩm Minh gật đầu, chuyện Nhiếp Ly vạch trần xích diễm viêm bạo của thần thánh thế gia là sao chép, khiến cho danh dự thần thánh thế gia bị tổn thất rất lớn. Lần này nhất định phải giáo huấn cho hắn một phen. Trận chiến thiên tài này, thần thánh thế gia khởi đầu, Không Minh thế gia cùng Phong Tuyết thế gia sẽ không tham gia. Có hai người Thẩm Linh Thẩm Khiếu cơ hồ là lắm chắc, thêm Thẩm Phi cũng không sao. Trận chiến thiên tài này sẽ liên quan đến mặt mũi của thần thánh thế gia chúng ta, vì thế ta mở một bàn đánh cược. Các gia chủ gia tộc đều sẽ tiến hành đánh cược. Thẩm Phi trầm giọng nói, chuyện này quan hệ trọng đại, tuyệt không thể để tin tức bại lộ, bằng không gia chủ xuất quan các ngươi tự mình biết hậu quả. Thẩm Minh đảo qua ánh mắt của Thẩm Linh, Thẩm Khiếu, Thẩm Phi, dù như thế nào cũng không thể có chuyện gì. Nếu là Thẩm Linh Thẩm Khiếu xảy ra vấn đề cũng không quan hệ bằng Thẩm Phi. Nếu Thẩm Phi nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hai người Thẩm Linh Thẩm Khiếu trong lòng có chút ưu tú, hơi ưu tư, vội vàng khom người đáp, vâng chấp sự trưởng lão, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Ánh mắt cao ngạo của Thẩm Phi đảo qua hai người Thẩm Linh Thẩm Khiếu, tuy rằng Thẩm Linh Thẩm Khiếu có chút bất mãn với hắn, nhưng với xuất thân là chi phụ của thần thánh thế gia, đối với Thẩm Phi chỉ có giận mà không dám nói gì. Rõ ràng tu vị của bọn họ so với Thẩm Phi mạnh hơn nhiều, nhưng lại không được đối đãi công bằng, trong lòng bọn họ khó có thể mà bình ổn. Đoạn thời gian gần đây được hiệp hội luyện đan sư che chở, Thiên Ngân Thế Gia hoàn toàn không đem chúng ta vào mắt. Đợi khi gia chủ xuất quan, sớm hay muộn cũng sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ một phen. Thẩm Minh nghĩ, gia chủ Thẩm Hồng của Thần Thánh Thế Gia tu vị đã là Hắc Kim Yêu Linh Sư đỉnh phong, không biết lần này có thể tấn lên truyền kỳ. Một khi Thẩm Hồng tiến đến truyền kỳ, tại Quang Huy Chi Thành địa vị cùng cửa Thần Thánh Thế Gia sẽ hoàn toàn khác đi. Thậm chí có thể đưa ra một ít quyết sách tại Quang Huy Chi Thành, ngay cả thành chủ cũng không thể không quan tâm đến Thần Thánh Thế Gia. Đến thời điểm đó, Thiên Ngân Thế Gia há có thể ung dung tự tại. Nghe nói Thiên Ngân Thế Gia gần đây liên tục chiêu mộ các cao thủ bình dân, tiêu phí ước chừng mấy ngàn vạn yêu linh tệ, cũng không biết tiền đến từ nơi nào. Xem ra Hiệp hội Luyện Đan Sư kia cũng không thoát khỏi có liên quan. Hiệp hội Luyện Đan Sư quyết định bồi dưỡng Thiên Ngân Thế Gia sao? Thẩm Minh âm thầm nghĩ. Hiệp hội Luyện Đan Sư nhiều lần đối đầu với Thần Thánh Thế Gia, che chở cho Thiên Ngân Thế Gia, nhưng lại ngầm điều tra Thần Thánh Thế Gia. Chẳng lẽ Hiệp hội Luyện Đan Sư phát hiện ra cái gì? Chuyện Thần Thánh Thế Gia hoạt động ngầm với Hắc Ám Công Hội tuyệt không thể để lộ ra bên ngoài. Thẩm Minh làm việc phi thường cẩn thận, không có chuyện Hiệp hội Luyện Đan Sư phát hiện ra dấu vết. Việc này phải đợi gia chủ xuất quan sẽ hồi báo lại sau. Mặc kệ là Thiên Ngân Thế Gia có được Hiệp hội Luyện Đan Sư che chở hay không, lần này bọn họ tất yếu phải giáo huấn Thiên Ngân Thế Gia, bằng không uy tín của Thần Thánh Thế Gia để ở đâu? Lãnh địa Thiên Ngân Thế Gia. Nhiếp Ly vẫn tiếp tục bế quan khổ tu, một bên vẫn tiếp tục dung hợp thu mua yêu linh cấp cho Diệp Vân Tử, một thần cấp yêu linh phong tuyết, cấp cho Tiếu Ngân Nhi một thần cấp yêu linh phong lôi, mặt khác còn có 3 yêu linh thần cấp, phân biệt thần hành hệ, thánh hỏa hệ, thánh liệu hệ yêu linh. Đây là vì chuẩn bị cho 3 người Vệ Lam, Chu Tường Tuấn, Trương Minh. Tuy rằng mua rất nhiều yêu linh, mua mộng điểm yêu hồ cống hiến cho gia tộc tiêu phí tốn rất nhiều yêu linh tệ, nhưng tiền của Nhiếp Ly vẫn không ngừng gia tăng, đạt tới con số kinh khủng 20 ức yêu linh tệ. Theo thời gian trôi qua, số tiền này gia tăng hơn nữa, Nhiếp Ly vẫn là tiền tiêu không thể hết. Bảo khố của Thiên Ngân Thế Gia. Đoạn thời gian gần đây, Nhiếp Ly vẫn dung hợp yêu linh, tu vị tăng cường, không có cơ hội tiến vào bảo khố của Thiên Ngân Thế Gia. Cho tới bây giờ, được Nhiếp Hải dẫn tới, tiến vào mật đạo phía sau của phủ gia chủ, xuyên qua tầng phòng ngự xâm nghiêm đi tới bảo khố của Thiên Ngân Thế Gia. Thiên Ngân Thế Gia gia tộc bảo khố. Nhiếp Hải thoáng có chút xấu hổ chỉ về phòng đá phía trước nói, nơi này chính là Thiên Ngân Thế Gia gia tộc bảo khố. Nghe Nhiếp Hải nói, ánh mắt Nhiếp Ly đảo qua toàn bộ thạch thất bên trong. Trên vách tường phủ đầy hơn ngàn móc lỗi, thế nhưng chỉ treo ít ỏi 200 kiện đồ vật. Nhiếp Ly ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Nhiếp Hải, không chút lưu tình đả kích nói, gia chủ, người xác định nơi này chính là Thiên Ngân Thế Gia bảo khố? Đương nhiên. Nhiếp Hải má hơi nóng lên gật đầu nói, Thiên Ngân Thế Gia bảo khố mà chỉ có vài thứ a? Nhiếp Ly đánh giá Nhiếp Hải một chút nói, gia chủ, bảo khố bên trong có hay không bị người ta chuyển đi? Nào có. Nhiếp Hải nhất thời đỏ mặt. Mỗi kiện bên trong bảo khố đều được đăng ký trong danh sách, muốn từ bên trong lấy ra liền phải trải qua các trưởng lão của gia tộc đồng ý. Mấy năm nay Thiên Ngân gia tộc chúng ta trứng chọi đá, vì gia tộc phát triển chúng ta không thể không bán đi một ít kiện bảo vật lấy tiền, mới có thể khiến cho Thiên Ngân Thế Gia duy trì tới hiện tại. Ta chỉ bất quá tùy tiện nói vậy thôi. Gia chủ đại nhân kích động như vậy làm cái gì? Nhiếp Ly nhún nhún vai, trực tiếp hướng người nhiếc đi. Nhìn bóng dám Nhiếp Ly, Nhiếp Hải ngẩn người, tiểu gia hỏa này rốt cuộc như thế nào? So với các đại nhân vật cũng không khác biệt cho lắm, dám đem hắn ra đùa giỡn. Nhiếp Hải trong lòng dấy lên một cảm giác vô lực. Chúng ta đi bán bảo vật đều là thứ trên thị trường có thể mua được. Bên trong gia tộc bảo khố có vài thứ chúng ta hoàn toàn không biết công dụng, cũng không dám bán loạn. Nhiếp Hải nói, bọn họ dĩ nhiên vẫn có một chút ánh mắt. Phòng trường là mấy bảo vật không biết sử dụng, bán không được giá ha. Nhiếp Ly thản nhiên liếc mắt nhìn Nhiếp Hải. Ngươi, ta nói Tiểu Ly à, có hay không chừa cho ta một chút mặt mũi? Hiện tại chỉ có hai chúng ta thì không sao, bất quá thời điểm có ngoại nhân, ta vẫn là gia chủ mà. Nhiếp Hải buồn bực trong lòng. Hắn thân là một gia chủ, bị Nhiếp Ly chèn miệng. Bất quá hắn không thể hướng Nhiếp Ly mà nổi giận. Thiên Ngân Thế Gia muốn quật khởi, phải trông cậy vào Nhiếp Ly. Đó là đương nhiên, tại thời điểm có ngoại nhân, ta sẽ lưu lại cho ngươi một chút ngoại mặt mũi. Nhiếp Ly gật đầu nói. Nghe Nhiếp Ly nói, Nhiếp Hải không ngừng cười khổ. Nhiếp Ly ngụ ý tại thời điểm không có ngoại nhân liền không lưu lại cho hắn chút mặt mũi nào. Nhiếp Ly nhìn đủ qua các loại bảo vật treo trên tường, trong lòng nghiêm nghị. Tuy rằng thiên nhân thế gia đã xuống dốc, nhưng dù sao cũng là đại gia tộc truyền thừa từ thời Phong Tuyết Đế Quốc, vẫn có một ít bảo vật quý giá. Tuyệt đại bộ phận những bảo vật biết cách sử dụng đều đã bị Nhiếp Hải bán đi, nhưng thực ra những thứ còn lại mới chân chính là đồ tốt. Nơi này có hơn 100 kiện bảo vật, ta đều không biết chúng sử dụng ra sao, cũng như uy lực như thế nào. Nhiếp Hải nhìn mấy bảo vật rực rỡ muôn màu. Chương 79, Hồn Binh Quyền Thứ. Nhiếp Ly ánh mắt rơi vào một kiện bảo vật. Bảo vật này là một đôi quyền thứ, bề ngoài có chút cũ lát, quang mang ẩm đạm, phủ đầy cho bụi. Đỉnh quyền thứ bị phủ đầy những vết rỉ sắt. Quyền thứ không nghĩ ở trong này lại phát hiện ra một kiện hồn binh, thật sự là may mắn. Cảm tạ các vị tiền bối tổ tiên của thiên ngân thế gia. Nhiếp Ly không khỏi âm thầm nghĩ nói, từ trên móc lối đem đôi quyền thứ lấy xuống. Ngươi muốn thứ này? Nhiếp Hải kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly trong tay cầm đôi quyền thứ rách dưới, sửng sốt một chút hỏi. Đúng vậy, Nhiếp Ly gật gật đầu. Đôi quyền thứ này hắn sớm đã xem qua, nhưng vì bề ngoài rách lát, nhìn thế nào cũng không thấy được uy lực của nó, nên đành phải lưu lại tại bảo khố. Bảo khố gia tộc càng ngày càng ít, giữ nó lại cũng không phiền gì. Nhiếp Hải không biết vì sao trong gia tộc bảo khố có vài kiện bảo vật quý đa giá, vì cái gì Nhiếp Ly lại chọn thứ quyền thứ sách lát này. Nhiếp Ly đem đôi quyền thứ này nhét vào trong không gian giới chỉ, tiếp tục xem xét bảo khố gia tộc. Mặc dù có vài món đồ không tệ lắm, nhưng Nhiếp Ly không lấy làm của riêng, bởi vì đối với hắn, thực lực tăng lên là do ngoại vật cũng không quan trọng bằng thực lực của bản thân. Có thể lấy được đôi quyền thứ thì chuyến đi này đã là không tệ. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào hai thứ cuối cùng. Trong đó có một kiện là một tấm bản vẽ, trên bộ mặt có các loại minh văn tạo thành kết cấu nào đó. Thấy Nhiếp Ly nhìn chằm chằm vào tấm bản vẽ, Nhiếp Hải giải thích nói, ta không hiểu bản vẽ này là bản vẽ gì. Thiên ngân thế gia chúng ta chưa từng có người nào có thể hiểu được nó. Còn kết cấu này hình như là một con chim. Nhiếp Ly đang nhìn chằm chằm bản vẽ suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra, đây chính là kiệt tác của nhóm Hắc Ám Luyện Khí Sư, gọi là Linh Khôi. Đây là một con chim loại Linh Khôi, từ tiền kỳ thời đại thần thánh đế quốc trên đại lục phát triển một ít Hắc Ám Yêu Linh Sư. Bọn họ là một đám người thần bí, thường xuyên làm một vài chuyện tà ác. Giống như Linh Khôi này, bọn họ chế tạo ra Linh Khôi, mạnh mẽ đem linh hồn người vừa mới chết phong ấn vào trong Linh Khôi, sau đó dùng minh văn khống chế Linh Khôi, khiến cho Linh Khôi nghe bọn họ thúc giục. Sau này thần thánh đế quốc thành lập, đã đại quy mô tiêu diệt nhóm người Hắc Ám Yêu Linh Sư. Bản vẽ Linh Khôi phần lớn cũng bị tiêu hủy. Tuy rằng thứ này tùy từng hương thịnh một thời, nhưng sau thời kỳ thần thánh đế quốc, mấy thứ này phi thường thưa thớt, lại trải qua thời kỳ Hắc Ám Yêu Thú tàn sát bừa bãi, bản vẽ Linh Khôi càng ngày càng ít, cơ hồ đã trở thành truyền thuyết. Không nghĩ tới ở trong này hắn tìm được một tấm bản vẽ Linh Khôi. Nếu trong thời đại thần thánh đế quốc thì chắc chắn sẽ bị xét nhà. Thứ này ta cũng muốn. Nhiếp Ly đem tấm bản vẽ bỏ vào không gian giới chỉ, tuy rằng hắn không muốn đem linh hồn người khác phong ấn vào Linh Khôi, loại chuyện này rất toàn ác, nhưng hắn lại muốn nghiên cứu Linh Khôi chi thuật. Nhiếp Ly cầm bản vẽ, Nhiếp Hải không có một điểm dị nghị. Chung quy Nhiếp Ly đã cấp cho thiên ngân thế gia nhiều đan dược cùng với yêu linh tệ, bọn họ đã chiếm được rất nhiều tiện nghi. Hắn còn ước gì Nhiếp Ly có thể lấy hơn nhiều món. Nhiếp Ly nghĩ đem bản vẽ này nghiên cứu một chút cũng không có chuyện gì, tiếp tục nhìn về kiện đồ vật tiếp theo, đó là một viên châu tử hình tròn. Viên châu tử này toàn thân tối đen, lóng lánh trong suốt, lóe ra một bóng sáng đen, xem một chút làm cho người ta có cảm giác bị hãm sâu. Viên châu này tuyệt không đơn giản, nhưng Nhiếp Ly cũng không biết lai lịch của nó. Cái này ta cũng lấy, Nhiếp Ly nói. Vật khác đều có thể, viên châu này. Nhiếp Hải có điểm chần chờ. Như thế nào, có vấn đề gì sao? Nhiếp Ly khẽ nhíu mày nhìn Nhiếp Hải hỏi. Bởi vì viên châu này không có đáng giá bao nhiêu, nhưng viên châu này là do gia chủ đời thứ nhất lưu lại. Đối với Tử Tôn, hậu duệ là vật kỷ niệm trọng yếu, cho nên nhất định phải bảo tồn. Nhiếp Hải nói: ta cũng là hậu duệ của Thiên Ngân Thế Gia, cho nên ta lấy cũng không có vấn đề gì lớn. Ta sẽ thích đáng bảo quản viên châu này. Đây là 2 ức yêu linh tệ. Nhiếp Hải gia chủ cầm đi, cấp cho bảo khố gia tộc thêm vài thứ, miễn cho bảo khố của gia tộc keo kiệt. Nhiếp Ly tay phải vừa động, cầm lấy một nhẫn không gian đưa cho Nhiếp Hải nói. Nhiếp Ly đưa ra chiêu này, Nhiếp Hải không có sức chống cự. Nhiếp Hải cân nhắc một chút, nhìn nhẫn không gian trong tay Nhiếp Ly, lại nhìn viên châu tử không biết tác dụng kia, gật đầu cười khổ nói: được rồi. Thủ đoạn này của Nhiếp Ly thực đáng sợ. Hảo, Nhiếp Ly mỉm cười. Một lần nữa thắng lợi trở về. Viên châu tử màu đen kia hắn cũng không biết là thứ gì, nhưng chắc chắn không phải vật phàm, còn có bản vẽ linh khôi chi thuật, cũng là vật quý hiếm. Mặt khác, kiện hồn binh kia dù có tiền cũng không mua được. Kiện hồn binh này phối hợp với yêu linh phù hợp sẽ đặc biệt hữu dụng. Ảnh yêu linh bởi vì bản thân đã có lợi trảo nên không cần sử dụng thứ quyền này, nhưng hổ nha thì rất phù hợp với kiện này. Nhiếp Hải gia chủ, ta đi về trước. Nhiếp Ly nhìn về phía Nhiếp Hải nói. Hảo. Nhiếp Hải đi theo tiễn Nhiếp Ly một đoạn. Hiện tại Nhiếp Ly đã là tộc nhân trọng yếu, tùy tiện cầm ra một khoản tiền là có thể khiến thực lực gia tộc bạo tăng. Nhờ Nhiếp Ly, toàn bộ Thiên Ngân Thế Gia đều không giống như trước kia. Phỏng chừng bất cứ gia tộc nào có một hậu bối như Nhiếp Ly, gia chủ đều làm mơ sẽ cười tỉnh. Trở lại biệt viện, Nhiếp Ly cầm đôi quyền binh thứ ra. Đôi quyền thứ này thoạt nhìn giống như là một đống phế liệu. Nhiếp Ly quát khẽ một tiếng, thúc giục linh hồn hải. Từng luồng linh hồn lực trong linh hồn hải mãnh liệt bạo ra, hướng đôi quyền thứ này dũng mãnh mà lao tới. Nhiếp Ly không nghĩ tới dùng linh hồn lực dùng luyện đôi hồn binh quyền thứ này. Hồn binh quyền thứ trên mặt loang lổ vết dì sắt chậm rãi mất đi, dần phát ra ánh sáng bóng, cùng linh hồn Nhiếp Ly sinh ra cộng minh. Chỉ thấy đôi hồn binh quyền thứ không ngừng chấn động, chậm rãi bay trên không trung, sau đó oành một tiếng nứt toạc ra. Đôi hồn binh quyền thứ kia hóa thành một đạo quang mang, sư một tiếng tiến vào trong linh hồn hải của Nhiếp Ly. Uy lực của hồn binh cùng với linh hồn lực mỗi người sẽ liên thường phi thường chặt chẽ. So với cấp độ linh hồn lực cao hơn một cấp bậc, nói cách khác, linh hồn lực của Nhiếp Ly đang ở bạch ngân cấp. Khi đeo vào hồn binh, ngay cả cường giả hoàng kim cấp không cẩn thận cũng sẽ bị đâm thương. Nếu thực lực Nhiếp Ly tấn giai, hồn binh cũng sẽ tấn giai. Hồn binh là kiệt tác của yêu linh sư trong hậu kỳ phong tuyết thời đại. Chỉ có bọn họ mới có thể tạo được hồn binh, nhưng chỉ có một ít yêu linh sư mới có thể nắm được phương pháp giữ tạo hồn binh. Chỉ có một số ít yêu linh sư thế gia nắm giữ, mỗi người đều chỉ có thể. Chương 80. Đã lâu không gặp. Một trưởng giả râu bạc trắng đang đứng trước Tiêu Ngưng Nhi. Trưởng giả này chính là phó viện trưởng Thánh Lan Học Viện Diệp Thắng. Tiêu Ngưng Nhi, người muốn đi vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh sao? Diệp Thắng khẽ nhíu mày. Người cũng biết tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh nhất định sẽ có nguy hiểm. Trước kia Thánh Lan Học Viện chúng ta có vài đệ tử tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh, về sau phương diện linh hồn đều xảy ra có vấn đề nghiêm trọng. Viện trưởng, ta có tư cách tiến nhập vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh không? Tiểu Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Thắng hỏi, trong mắt lóe lên một tia kiên nghị. Đương nhiên, thiên phú của ngươi xác thực đã đủ. Tại sao không tấn lên Bạch Ngân rồi hãy tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh, như vậy tốt hơn? Diệp Thắng gật gật đầu. Hắn đã rất nhiều năm không có nhìn thấy đệ tử ưu tú đến vậy. Ta muốn tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Tiểu Ngưng Nhi lặng lề gật gật đầu, trong mắt có một loại kiên quyết trước nay chưa từng có. Phụ thân ngươi đâu? Hắn đồng ý cho ngươi sao? Đúng vậy, Tiểu Ngưng Nhi gật đầu. Thực ra làng đang lừa gạt gia tộc tới đây. Được, một khi như vậy ta đây liền giúp ngươi. Diệp Thắng gật đầu. Cùng một vậy, vị đạo sư bên cạnh mang Tiểu Ngưng Nhi hướng tới tòa kiến trúc to lớn phía sau Thánh Lan Học Viện. Bảy vị đạo sư Thánh Lan Học Viện hai mắt nhìn nhau, bọn họ trong lòng rất bội phục dũng khí của Tiểu Ngưng Nhi. có dũng khí xâm nhập vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Nhưng Thiên Huyễn Thánh Cảnh là một địa phương vô cùng thần bí, chỉ có thiên tài ưu tú nhất của Thánh Lan Học Viện mới có thể tiến vào. Thiên tài tiến vào trong đó sau khi ra ngoài để lại rất nhiều di chứng cho phương diện linh hồn lực. Chỉ có vài người thông qua Thiên Huyễn Thánh Cảnh, đương nhiên chỉ cần thông qua Thiên Huyễn Thánh Cảnh, cuối cùng đều đạt được truyền thừa vô cùng cường đại, trở thành một siêu cấp cường giả, ít nhất là cấp Hắc Kim Yêu Linh Sư. Còn có một Diệp Mặc thậm chí trở thành truyền kỳ yêu linh sư. Thiên Huyễn Thánh Cảnh là một truyền thuyết, một khi đã thông qua khảo hạch Thiên Huyễn Thánh Cảnh, người kia liền trở thành thiên tài mà toàn bộ Quang Huy Chi Thành phải chú ý. Thiên tài như vậy, thành chủ phủ cần phải bảo hộ, thành chủ phủ sẽ bảo đảm an toàn cho loại thiên tài này, không có bất kỳ kẻ nào quấy rầy tu luyện, đồng thời cũng có rất nhiều quyền hạn. Quang Huy Chi Thành sở dĩ có dưới sự uy hiếp của yêu thú đứng thẳng không ngã cũng nhờ vào sự xuất hiện của nhiều thiên tài Quang Huy Chi Thành. Chính mấy thiên tài này quật khởi, đảm bảo an toàn cho Quang Huy Chi Thành, cho nên Quang Huy Chi Thành đối xử với thiên tài phi thường chu đáo cùng đầy đủ. Đám người Diệp Thắng cùng Tiếu Ngưng Nhi hướng đống kiến trúc to lớn, nàng cúi đầu, trong mắt lóe lên một thần sắc suy ngẫm, không biết Nhiếp Ly hiện tại thế nào. Ta muốn không ngừng đuổi theo ngươi, cùng ngươi sóng vai chiến đấu, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ chú ý tới ta. Tiếu Ngưng Nhi thì thào nghĩ, trên khuôn mặt đỏ ửng là nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau. Nhiếp Ly bất chi bất giác, thân ảnh của Nhiếp Ly đã rốt cuộc in sâu vào trong lòng nàng. Tiếu Ngưng Nhi cố gắng như vậy, nguyên nhân là muốn Nhiếp Ly chú ý. Tiếu Ngưng Nhi ngẩng đầu đi nhanh về phía trước. Mấy ngày sau, Bắc Võ Đấu Trường Quang Huy Chi Thành. Bắc Võ Đấu Trường là một phương viện mấy ngàn mét, chung quanh có các khán đài đủ để cho mấy vạn người xem. Nơi này thường xuyên cử hành thi đấu luận võ, bởi vì Quang Huy Chi Thành coi trọng võ nên người đến đây xem thi đấu vẫn rất nhiều, và cả những trận đánh cược diễn ra như cơm bữa. Lúc này các gia tộc đến đấu trường. Thiên Ngân Thế Gia ngồi ở một góc phương Bắc, cách vị trí thần thánh thế gia không xa. Lúc trước sẽ không ai để ý tới một thế gia đang xuống dốc, thế nhưng hiện tại không một thế gia nào có thể làm ngơ Thiên Ngân Thế Gia. Làm những người khác ghen tị là luyện đan sư hiệp hội Dương Hân quản sự cũng đến, còn mang theo 3 vị trưởng lão. Những người này đều ngồi cạnh Thiên Ngân Thế Gia, cùng nhân hữu Thiên Ngân Thế Gia nói chuyện phiếm, làm cho bọn hắn trong lòng tràn đầy đố kỵ. Dương Hân cùng trưởng lão luyện đan sư hiệp hội đều là những nhân vật bọn họ liều mạng lịnh bợ, nhưng đám người đó không để ý bọn họ, cũng không lấy bọn họ xem trọng, nhưng lại đối với người của Thiên Ngân Thế Gia vô cùng khách khí. Nhiếp Ly tiểu đệ, chuyện đệ nhờ giúp, thiếu chút nữa hại chết Dương tỷ tỷ, đệ chuẩn bị bồi thường tỷ như thế nào? Dương Hân quyến rũ nhìn Nhiếp Ly nói, trên thực tế tình huống không có nghiêm trọng như vậy. Ngày đó người muốn áp sát nàng liền bị hộ vệ bên cạnh nàng thu phục, không gặp nguy hiểm gì. Thế nhưng trước mặt Nhiếp Ly, nàng cố ý nói rất nghiêm trọng. Nhiếp Ly đương nhiên biết Dương Hân nghĩ gì, nhưng vẫn mỉm cười nói, chuyện này ta thiếu Dương tỷ một cái nhân tình. Biết là tốt. Dương Hân nhếch miệng cười, ưỡn vòng eo ôn nhu kia ra, thiên tài chiến sao còn không bắt đầu, ngồi thật nhàm chán. Nhiếp Ly đệ đệ cũng muốn lên sao? Tỷ tỷ ta phải đánh cược mới được. Xa xa nhóm đệ tử trẻ tuổi của vài gia tộc nhìn thấy Dương Hân thân hình lồi lõm khiêu khích, quyến rũ, cả đám người mở to hai mắt nhìn thấy Dương Hân bộ ngực đầy đặn, đường cong quyến rũ, đều nuốt một ngụm nước miếng. Có vài người thậm chí còn hiện lên vẻ mặt dâm tà. Tuy Dương Hân mỹ lệ vô song, nhưng xét về thân phận của Dương Hân, không có một tên nào dám đến gần. Đối phương tuy là nữ nhân, nhưng chỉ cần nói một câu có thể thao túng vận mệnh của cả gia tộc, ai dám lỗ mãng. Đối với những ánh mắt nóng cháy đó, Dương Hân tựa như đã quen, nhìn không thấy, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lên trên người Nhiếp Ly. Lúc Nhiếp Ly cùng Dương Hân nói chuyện phiếm, bên thần thánh thế gia có mấy người đi tới. Đầu lĩnh là chấp sự Thẩm Minh của thần thánh thế gia. Dương quản sự, đã lâu không gặp, Không nghĩ tới Dương quản sự cũng hứng thú với thiên tài chiến của các thế gia. Thẩm Minh mỉm cười nói, trong mắt vài phần kiêng kỵ. Không nghĩ tới thiên ngân thế gia có năng lực như vậy, đem quản sự cùng ba vị trưởng lão của luyện đan sư hiệp hội gọi tới. Thần thánh thế gia tuy là một trong tam đại thế gia, nhưng đối mặt với siêu cấp thế lực như luyện đan sư hiệp hội cũng rất kiêng kỵ. Ngoài ra, thần thánh thế gia hàng năm đều phải từ luyện đan sư hiệp hội mua đan dược. Nếu như đối đầu với luyện đan sư hiệp hội thì thần thánh thế gia sẽ rất nhiều khó khăn. Ta đối với thiên tài chiến không có hứng thú, ta tới chỉ để xem Nhiếp Ly đệ đệ, nói không chừng cũng sẽ đánh cược vài ván. Nghe nói năm nay thần thánh thế gia chủ quản. Dương Hân mỉm cười. Nhiếp Ly đệ đệ. Thẩm Minh ánh mắt nhiếp quét qua Nhiếp Ly, hắn trong lòng âm thầm phản đoán Nhiếp Ly cùng Dương Hân có quan hệ. Không sai, lần này do thần thánh thế gia chúng ta chủ quản, Dương Hân quản sự có hứng thú chơi một chút à? Thẩm Minh biểu tình hơi cứng đờ. Ai chẳng biết hiện tại luyện đan sư hiệp hội giàu lứt đất, ta cũng chỉ là tùy tiện chơi đùa, chỉ đặt cược cho Nhiếp Ly đệ đệ thôi, cũng không làm phiền đến thẩm chấp sự à? Dương Hân cười nhẹ nói. Nhiếp Ly ánh mắt nhìn Thẩm Minh, nhìn sang Thẩm Phi bên cạnh, chỉ thấy Thẩm Phi ánh mắt oán độc đang nhìn hắn, mối hận đoạt thê. Thẩm Phi đem Nhiếp Ly hận muốn chết. Nếu không phải Nhiếp Ly đang có Dương Hân làm chỗ dựa, hắn liền đem Nhiếp Ly đánh cho tơi bời một trận. Ha ha. Chương 81 đặt cược. Nhìn thấy thần tình của Nhiếp Ly, Dương Hân biết giữa Nhiếp Ly cùng Thẩm Phi là có chút mâu thuẫn. Nhiếp Ly kêu nàng đến đây có lẽ là muốn cùng thần thánh thế gia đối kháng. Mặc dù biết rõ sẽ đắc tội với thần thánh thế gia, Dương Hân như cũ không do dự lựa chọn đứng bên cạnh Nhiếp Ly. Thẩm Phi hừ lạnh một tiếng, không để ý Nhiếp Ly. Cho ngươi kiêu ngạo một lúc, đợi lát nữa lên đài xem ta đùa ngươi như thế nào. Ha ha, Thẩm đại thiếu gia thực là một hảo hữu tốt. Nhiếp Ly sang sảng cười. Hương Nhi thường xuyên nói Thẩm đại thiếu ngươi là một người khoan hậu. Vừa nghe Nhiếp Ly nói đến Tiếu Ngưng Nhi, Thẩm Phi quả thực muốn tức điên. Nhiếp Ly nhất định là muốn vạch áo cho người xem lưng. Hắn tựa hồ có cảm giác trên đầu mình đội một cái mũ xanh mượt. Nhìn thấy sắc mặt Thẩm Phi biến thành màu gan heo, Nhiếp Ly tựa hồ không nhận ra, tiếp tục nói. Gần đây Ngưng Nhi tu vị đột nhiên tăng mạnh, đã tấn cấp Bạch Ngân. Ta giúp nàng massage một chút, hẳn bệnh đã giảm đi rất nhiều. Thẩm đại thiếu không cần phải cảm ơn ta đâu. Massage. Nghe được Nhiếp Ly nói, Thẩm Phi trong đầu nhất thời nghĩ tới một ít hình ảnh kiều diễm, thiếu chút nữa phun ra một tí huyết. Làm tiết canh, Tiểu Ngân Nhi còn chưa cho hắn chạm vào tay, huống chi họ Nhiếp tức chết ta, ta giết ngươi. Thẩm Phi rốt cuộc không kiềm chế, trợn hai mắt. Là đệ tử dòng chính của thần thánh thế gia, hắn lúc nào cũng tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ chịu cảnh khuất nhục như vậy. Thẩm Phi xông lên đánh một chưởng hướng Nhiếp Ly. Đúng lúc này Dương Hân nông mi thoáng nhướng, nàng là người trung gian, tuy biết rõ Nhiếp Ly cố ý khiêu khích Thẩm Phi, trong lòng cười khổ không ngừng. Nhưng nếu Thẩm Phi muốn gây phiền toái cho Nhiếp Ly, nàng tự nhiên không ngồi yên. Nhìn thấy Nhiếp Ly cố ý chọc giận Thẩm Phi, Dương Hân lại vì hắn đứng che chở, Thẩm Minh cũng hơi uẩn nộ, nhanh chóng kéo Thẩm Phi lại. Thẩm Phi thiếu gia, không nên xúc động. Thẩm Minh mỉm cười, thiên tài chiến sẽ rất nhanh thôi. Nhiếp gia cũng sẽ phái người xuống sân, đến lúc đó là tranh tài cao thấp, không phải tốt sao? Cho nên ở đây không nên làm tổn thương hòa khí hai bên. Thẩm Phi ngực không ngừng phập phồng mãnh mẽ, chế lại lộ khí, hung tợn trừng mắt nhìn Nhiếp Ly. Hắn nhìn ra Nhiếp Ly được luyện đạn sư hiệp hội bao che chở, cho nên không sợ hãi. Lúc này hắn không thể làm được gì Nhiếp Ly. Đợi thiên tài chiến bắt đầu, hắn sẽ ra tay hung hăng giáo huấn Nhiếp Ly thì tốt hơn. Nếu Nhiếp Ly không xuống sân, bọn họ sẽ đem người của thiên ngân thế gia xuống sân đánh cho chết, để xem Nhiếp Ly có xuống sân hay không. Thẩm Phi hít một hơi đứng vững lại. Nhiếp Ly ở một bên không mặn mà không nhạt nói, lát nữa thiên tài chiến mà không có đặt cược thì ta cũng không hứng thú xuống sân đâu. Nga Thẩm Minh thản nhiên thoáng qua nhìn Nhiếp Ly hỏi, không biết vị tiểu huynh đệ này muốn đặt bao nhiêu. Lần này thiên tài chiến do thần thánh thế gia chủ quản, muốn đặt bao nhiêu tiền ta đều tiếp. Nếu thần thánh thế gia hạ tiền đặt cược quá nhỏ, ta đây cũng không hứng thú. Nhiếp Ly cười nói, ngươi có nhiều tiền như vậy. Thẩm Minh lông mi thoáng nhướn, một khi đã đặt cược song phương đều phải cầm ra số tiền giống nhau, do bên thắng lấy đi toàn bộ, ta lo thiên ngân thế gia trung quy không đủ. Có Dương tỷ tỷ, thần thánh thế gia còn lo lắng ta không đủ tiền sao? Nhiếp Ly mỉm cười nói. Bên cạnh Dương Hân nhìn ra Nhiếp Ly sở dĩ chọc giận Thẩm Phi khiêu khích thần thánh thế gia, chính là muốn thần thánh thế gia rơi vào bẫy, muốn thần thánh thế gia dùng hắn đặt cược, xem ta Nhiếp Ly tin tưởng có thể thắng Thẩm Phi. Nếu Nhiếp Ly đệ đệ không đủ tiền, ta nguyện ý cho hắn mượn. Dương Hân mỉm cười nói. Nếu Dương quản sự nói như vậy, chúng ta liền chơi một chút. Thẩm Phi thiếu gia cùng Nhiếp Ly thiếu gia quyết đấu, ta đổ Thẩm Phi thiếu gia thắng, đánh cược 5.000 vạn yêu linh tệ, có dám tiết hay không? Thẩm Phi đôi mắt hơi tế nhị nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Thẩm Phi mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm Nhiếp Ly. 5.000 vạn yêu linh? Nhiếp Ly mở to hai mắt nhìn. Như thế nào sợ ư? Thẩm Phi hừ một tiếng, một lần đánh cược 5.000 vạn yêu linh cũng khiến người khác choáng váng. Ta nói thật lòng, chỉ có 5.000 vạn yêu linh tệ mà các người cũng đem đi cược, thần thánh thiết gia lớn như vậy mà lại lấy tiền lẻ đi đánh cược ư? Nhiếp Ly mặt nghi hoặc nhìn về phía Dương Hân. Dương tỷ tỷ, thần thánh thiết gia nghèo như vậy, chỉ có 5.000 vạn yêu linh tệ đưa cho tiểu tử mua kẹo còn không đủ. Nhìn thấy biểu tình của Nhiếp Ly, Dương Hân trong lòng cười. Nhiếp Ly tiểu tử này nhất định một bụng toàn ý xấu, muốn dụ dỗ thần thánh thế gia mắc câu. Làng lắc đầu nghiêm trang. Nhiếp Ly tiểu đệ, 5.000 vạn yêu linh tệ này đối với mấy gia tộc bọn họ thì nói đã là rất nhiều. Không thể láo tin nổi, không thể tin được, tỷ nói giỡn hay chơi? Nhiếp Ly cầm một lúi yêu tinh tạp, ước chừng có 2-3 loại màu sắc, tùy ý lém hướng khán đài, nhất thời khán đài rối loạn. Mấy chục vạn yêu linh tệ tùy ý lém xuống, Nhiếp Ly tỏ vẻ kiêu ngạo. Nếu thần thánh thế gia nghèo như vậy, ta đây miễn cưỡng cùng các ngươi chơi một chút. Nếu ta thắng, 5.000 vạn ta đem nó phân phát cho các người. Dù sao cũng không nhiều, cũng chỉ là lém đi một ít tiền tiêu vặt mà thôi. Nghe Nhiếp Ly nói, Thẩm Minh, Thẩm Phi hai người đều tức đến phát xanh. Nhiếp Ly cũng quá điên cuồng. 5.000 vạn yêu linh tệ cũng không phải là một số nhỏ, hào môn thế gia bình thường lấy ra không nhiều tiền như vậy, chỉ có thần thánh thế gia là đỉnh phong thế gia mới có thể cầm nhiều tiền như vậy. Đương nhiên không thể so với luyện đan sư hiệp hội. Hiện tại luyện đan sư hiệp hội rất giàu, so với thành chủ phủ còn giàu hơn. 5.000 vạn vậy mà cũng muốn đi đánh cược với ta? Nhiếp Ly khinh thường cười nhạo một tiếng. Thẩm Minh hít hơi, hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Nhiếp Ly chọc giận Thẩm Phi nhất định là có chuẩn bị từ trước. Trước tiên cược 5.000 vạn cũng không có việc gì, dù sao cơ hội đánh cược vẫn còn nhiều, để xem thực lực của Nhiếp Ly rồi hẵng tính. Trận đầu cược trước 5.000 vạn đi, dù sao vẫn còn 2 trận nữa mà. Thẩm Minh cười nhẹ. Dù Nhiếp Ly có thể thắng Thẩm Phi, nhưng thần thánh thế gia của hắn hai người, đem tiền đặt cược cho hai người kia tin tưởng hơn. Cũng được, chỉ cần thần thánh thế gia muốn chơi, ta đây đón tiếp. Thần thánh thế gia đặt bao nhiêu tiền ta đều phục bồi. Nhiếp Ly ngạo nghễ. Nhìn thấy Nhiếp Ly bộ dáng kiêu ngạo, Thẩm Minh cười lại một tiếng, ngoài miệng lấy lòng. Vị tiểu công tử của thiên ngân thế gia thật phóng khoáng, không biết trận đổ cược này là do ai đứng ra làm chứng. Thẩm Minh lướt qua Dương Hân nói, Dương quản sự chỉ sợ không được. Trận này do các thế gia ở đây làm chứng, Nhiếp Ly nói. Được, Thẩm Minh vô cùng sảng khoái. Thần thánh thế gia cùng thiên ngân thế gia song phương đánh cược, chuyển đi rất nhanh toàn bộ đấu trường. Ở trường đấu, võ giả đều sôi trào, các thế gia gia chủ đều bị mời làm đến nhân chứng. Cho trận luận võ này, thiên ngân thế gia sao lại dám cùng thần thánh thế gia đánh bạc? Người không biết, hiện tại thiên ngân thế gia luyện đan sư hiệp hội mâu thuẫn. Có luyện đan sư hiệp hội làm hậu thuẫn, có rất nhiều tiền, sao lại không thể đánh cược với thần thánh thế gia? Không lẽ thần thánh thế gia cùng luyện đan sư thế gia đối đầu nhau ư? Ai biết được. Chúng gia chủ lặng lẽ nghị luận. Chương 82 trận chiến đầu tiên của hổ nhà gấu trúc. Mọi người tập trung chú ý lùi dần ra xa, tụ lại ở giữa chỉ còn lại đám người thần thánh thế gia cùng người của thiên ngân thế gia. Đám gia chủ của các thế gia tham chiến thiên tài chiến đều là chỉ muốn xem kịch vui. Nghe nói thiên ngân thế gia cùng thần thánh thế gia bỏ ra tiền cược là 5.000 vạn yêu linh tệ. 5.000 vạn yêu linh tệ thật đúng chỉ có thần thánh thế gia cùng hiệp hội luyện đan sư mới có khả năng bỏ ra. Một thiên ngân thế gia nhỏ bé tuyệt không dám chơi như vậy. Không có chỗ là dựa vào hiệp hội luyện đan sư. Thiên ngân thế gia phòng trường là không dám bỏ số tiền lớn như vậy. Hai đại thế gia đánh cuộc làm cho đấu trường trở lên sôi trào. Trừ bàn cược cá nhân của hai thế gia, thần thánh thế gia còn mở thêm một cuộc bàn cược tại địa phương khác với bố cục hấp dẫn hơn. Nếu Nhấp Ly thắng, một bồi 1.5. Nếu Thẩm Phi thắng, một bồi 1.3. Nếu Thẩm Phi một chiêu một đánh bại Nhấp Ly, một bồi 1.9. Nhấp Ly nhìn một chốc, trận này có tỷ lệ kiểu Nhấp Ly một chiêu thắng Thẩm Phi tỷ lệ cược tối đa tới 1.11. Chỉ tiếc một lần đánh cược nhiều nhất chỉ đặt tới 600 vạn yêu linh tệ. Nếu mà cho thoải mái đặt cược, phải đem toàn bộ người của thần thánh thế gia tuột quần mà trả lợ. Nhấp Ly thầm nghĩ, trận đầu ta cùng các ngươi tùy tiện chơi đùa một chút, kế tiếp lại cùng các ngươi chơi đùa lần nữa. Nhấp Ly nhờ đám người Nhấp Hải lặng lẽ phái người đi đặt cược, phân tán một ít không cần nhiều người chú ý, đặt vào 3.000 vạn yêu linh tệ cho Nhấp Ly. Trong đó một bộ phận đánh cược Nhấp Ly chỉ cần 20 chiêu đánh bại Thẩm Phi tỷ lệ 1:8. Thính phòng vô số cường giả hoan hô vang dội, song phương đều chuẩn bị xuống sân. Đám người thiên ngân thế gia Nhiếp Hải, Nhiếp Ân đều lộ vẻ kích động trên mặt. Dương Hân nhìn Nhiếp Ly, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Làng có một loại cảm giác Thẩm Phi nhất định sẽ thua thảm. Đám người Thẩm Minh về tới thần thánh thế gia thính phòng, thoáng qua Thẩm Phi nói thiên tài chiến không cho phép sử dụng chiến giáp, thế nhưng có thể sử dụng đan dược. Người mang hai viên yêu linh cường hóa đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào thì sử dụng. Yêu linh cường hóa đan là hiệp hội luyện đan sư chế tác chuyên môn dùng cho và đỉnh phong thế gia. Như vậy chỉ có tại thời điểm yêu thú đại chiến mới có thể sử dụng, nếu không ai dám sử dụng tùy tiện như vậy trong chiến đấu bình thường, mà lại là dùng những hai viên. Bất quá cùng Nhiếp Ly đánh cược một năm 5.000 vạn yêu linh tệ, một viên yêu linh cường hóa đan mới có hơn 100 vạn yêu linh tệ. Có lời có lời. Yêu linh cường hóa đan có thể dựa trên diện rộng tăng cường yêu linh uy lực. Bất quá có di chứng, đối với yêu linh tạo thành tổn thương vĩnh cửu, nhưng đối với tu luyện giả bản thân không có quá tổn thương. Việc này đối với thần thánh thế gia đến nói là không đáng kể chút nào. Dù cho yêu linh của Thẩm Phi phế đi, thần thánh thế gia lập tức cấp cho Thẩm Phi yêu linh mới cường hãn hơn. Nhớ nhất định phải 20 chiêu đánh bại Nhiếp Ly, như vậy chúng ta mới có thể kiếm lời. Thẩm Minh nhìn phía Thẩm Phi nói muốn chỉ 20 chiêu thắng hắn, thực tiện nghi cho hắn. Thẩm Phi trong ánh mắt lóe qua một tia âm kiệt. Thẩm Phi thiếu gia, không lên khinh địch. Thẩm Minh nói ta hiểu rồi. Thẩm Minh nói vậy, Thẩm Phi chỉ biết gật đầu. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại là khinh thường. Các gia tộc đánh cược hoàn tất, tuyệt đại bộ phận mọi người đều đánh cuộc cho Thẩm Phi thắng. Rất nhiều người còn đánh cuộc cho Thẩm Phi 20 chiêu đánh bại Nhiếp Ly. Bất quá đánh cuộc Nhiếp Ly thắng cũng không ít. Chung quy hiệp hội luyện đan sư cũng không tùy tiện đưa 5.000 vạn đặt cược vào thần thánh thế gia. Nhìn Nhiếp Ly cùng Thẩm Phi xuống đất, toàn bộ đấu trường đều xôi trào, mỗi người hô to Thẩm Phi thiếu gia đánh bại thiên ngân thế gia Nhiếp Ly. Thẩm Phi thiếu gia cố gắng. Nhiếp Ly cố gắng đánh bại thần thánh thế gia người có thể. Cố lên, cố lên. Trên sân tiếng hô hào càng lúc càng to. Thẩm Phi thắng Nhiếp Ly bọn họ coi như là làm ăn có lời. Mọi người đều nhìn vào đấu võ trường. Nhiếp Ly cùng Thẩm Phi bên đấu võ trường mặt đối mặt nhìn nhau. Ta sẽ cho ngươi thua thê thảm, hơn nữa sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Trên mặt Thẩm Phi toát một tia âm trầm tích cười. Hắn muốn triệt để hạ nhục Nhiếp Ly bằng mọi giá. Ai bảo Nhiếp Ly dám đụng vào nữ nhân của hắn. Đợi khi ta trở về, ta sẽ nói lại với Ngưng Nhi, ngươi đã vì nàng mà hạ nhục ta như thế nào. Nhiếp Ly mỉm cười, tủm tỉm bộ dáng rất khinh khỉnh. Nhìn bộ dáng của Nhiếp Ly, Thẩm Phi hận đến mức thiếu chút nữa không thể kiềm chế được. Kềm lại bực tức, hắn nhớ đến lời của Thẩm Minh muốn 20 chiêu thu phục Nhiếp Ly. Thẩm Phi gầm lên một tiếng, trên người lộ ra một cỗ cuồng bạo chiến ý, vung quyền đầu hướng Nhiếp Ly lệ tới. Đối mặt Nhiếp Ly, hắn cũng không dung hợp yêu linh ngay từ đầu, bởi vì hắn nghĩ một khi sử dụng yêu linh, chỉ sợ ngay cả một chiêu Nhiếp Ly cũng không tiếp được. Lại càng không muốn nói, hắn có thể khống chế sức mạnh của mình để có 20 chiêu thắng Nhiếp Ly. Thế vậy khóe miệng Nhiếp Ly cong lên, sớm biết tên ngu ngốc này không chịu hoán yêu linh, ta liền đánh cược một chiêu xử lý hắn. Thực sự là làm cho người ta buồn bực, cứ tưởng khó khăn thắng ngươi, bây giờ chắc chỉ cần một cái búng tay là xong. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ. Linh hồn hải đột nhiên dao động, xuất hiện đi hổ nha gấu trúc. Một chỉ cự đại hổ nha gấu trúc hiện lên, dung hợp cùng Nhiếp Ly, toàn thân cơ nhục trở lên dị thường cường tráng. Thẩm Phi vung quyền đầu hướng Nhiếp Ly vọt tới, còn tưởng Nhiếp Ly sẽ dùng lực lượng cùng hắn chống lại mấy chiêu đầu, không nghĩ tới Nhiếp Ly này ra hỏa vô xí như vậy, không hề dấu hiệu báo trước triệu hoán yêu linh. Hơn nữa tốc độ Nhiếp Ly triệu hoán yêu linh rất nhanh chóng, trong nháy mắt đã liền hoàn thành cùng yêu linh dung hợp. Hắn không kịp phản ứng, muốn triệu hoán yêu linh để đối kháng đã không còn kịp. Một con hổ nha gấu trúc yêu linh rác rưởi, triệu hồi ra có lợi ích gì? Thẩm Phi đối với thực lực chính mình tuyệt tin tưởng, cùng lắm thì hổ nha gấu trúc của Nhiếp Ly chống lại một chiêu, sau đó lập tức thối lui chiếu họa triệu hoán yêu linh. Loại ngu ngốc lại dám dung hợp hổ nha gấu trúc, cái loại yêu linh yếu ớt này rác rưởi, Thẩm Phi hoàn toàn khinh thường. Chấp người triệu hồi ra yêu linh thì có thể thế nào, giống như yêu linh rác rưởi hổ nha này căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Thẩm Phi khóe miệng lộ ra âm lãnh cười. Hắn muốn đem Nhiếp Ly đánh nằm trên mặt đất, sau đó hung hăng đạp mấy đá để giải mối hận trong lòng. Mắt thấy quyền đầu của Thẩm Phi đến gần, lúc này hổ nha gấu trúc mỉm cười, vung tay cự trưởng vỗ lên đầu Thẩm Phi. Oành! Nhiếp Ly hổ nha gấu trúc một bàn tay chụp lên đầu Thẩm Phi. Thẩm Phi bị một chiêu lặng lề vỗ trên mặt. Đấu võ trường, mặt đất tựa hồ lứt ra tạo thành hình dạng một bàn tay. Thẩm Phi khẳng định trúng một chiêu khá nặng, một quyền. Thẩm Phi hoàn toàn không nghĩ tới lực lượng một quyền này của Nhiếp Ly đạt tới trình độ kinh người. Tuy rằng Nhiếp Ly dung hợp hổ nha gấu trúc, nhưng hổ nha gấu trúc lại không phải là phổ thông yêu linh, mà là một thần cấp trưởng thành tính yêu linh. Cuồng chiến của nó có được không phải bề ngoài dung hợp với lực lượng của nó. Phòng trường Thẩm Phi cũng bị vỡ mộng. Nhiếp Ly thực rất giả hoạt, đột nhiên dung hợp yêu linh không báo trước để chiến đấu. Một phương diện khác không nghĩ tới, Nhiếp Ly triệu hồi ra thấp cấp hổ nha, nhưng thực lực lại khủng bố. Lỗ tai Thẩm Phi ong ong vang lên, đầu hắn trực tiếp va mặt đất. Mặc dù tu vị võ đạo, ai lại như vậy một quyền ngã sóng xoài rất không khó chịu. Toàn trường ồ lên, dựa vào điều gì mà Thẩm đại thiếu gia không dung hợp yêu linh? Nhiếp Ly kia quá vô sỉ, không nói hai lời liền triệu hoán yêu linh. Thẩm đại thiếu gia còn chưa triệu hoán yêu linh, quá vô sỉ. Những người đặt cược vào Thẩm Phi thắng đều nháo nhào. Nếu không phải Thẩm Phi khinh địch liều lĩnh, và đồng thời Nhiếp Ly vô sỉ triệu hoán yêu linh, Thẩm Phi cũng sẽ không chịu thiệt thòi như vậy. Vừa giao thủ, Thẩm Phi đã không ăn một cú bất ngờ như vậy. Đám người thần thánh thế gia tức lộ phổi, ti tiện vô sỉ. Thiên ngân thế gia rất ti tiện, đám người thần thánh thế gia bên này chửi ầm cả lên. Về phần những người đặt cược cho Nhiếp Ly, đương nhiên là đứng về phía Nhiếp Ly. Nhìn Nhiếp Ly một chiêu đem Thẩm Phi chụp trên mặt đất, lập tức vui vẻ, vừa khách chiến liền chiếm tiện nghi. Xem ra Nhiếp Ly cũng không hẳn không thắng được Thẩm Phi. Nhiếp Ly làm như vậy có cái gì sai? Bình bất yếm trá mà. Là Thẩm thiếu gia rất ngu, khinh địch như vậy chỉ có thể tự trách mình, còn có thể trách ai? Bên này Nhiếp Hải Nhiếp Ân đám người thiên ngân thế gia, tuy rằng cảm giác Nhiếp Ly hơi vô sỉ, nhưng bọn hắn cũng sẽ bảo vệ phe mình. Đám thần thánh thế gia các người mắt cao hơn chân mày, là một yêu linh sư không chịu hoán ra yêu linh liền hướng lên xung trận, không phải ngu ngốc thì là cái gì? Hàng tôm hàng cá chửi mới òm tỏi, bất quá ngắn ngủi sôi trào một lúc, toàn bộ đấu trường yên tĩnh, bọn họ mới chợt phản ứng. À, ta nhìn thấy cái gì? Là hổ nha gấu trúc, ta không nhìn lầm đấy chứ? Có người dùng hổ nha gấu trúc loại yêu linh này mà dung hợp sao? Thiên ngân thế xa lại không có tiền thì không nói, cũng không thể cấp cho hậu bối một con hổ nha gấu trúc chứ. Hổ nha gấu trúc có thể làm cái gì? Đụng tới các yêu linh khác còn không bị cắt làm đồ ăn? Nó chỉ ăn lá trúc thôi thì làm được cái gì? Nếu Thẩm đại thiếu thức tỉnh liền dung hợp yêu linh, tiểu tử kia chỉ có chết. Những người đánh cuộc Thẩm Phi thắng một lần nữa phấn chấn nhao nhao lên. Chết tiệt, lấy một con hổ nha gấu trúc làm thú linh, mất mặt xấu hổ chết đi được. Đánh chết hắn đi. Nhiếp Hải, Nhiếp Ân cùng toàn bộ thiên nhân thiếu gia đều mở to hai mắt, nhất là Nhiếp Hải, Nhiếp Ân. Bọn họ trong khoảng thời gian này mua không ít yêu linh, có thật nhiều yêu linh đều so với hổ nha gấu trúc cường đại hơn. Là vì cái gì Nhiếp Ly lại lựa chọn một con phế vật hổ nha? Dứt khoát có điểm không phù hợp. Không đơn giản là người của thiên ngân thế gia, Dương Hân cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhiếp Ly hiện có bao nhiêu tiền, Dương Hân biết rõ ràng thấu đáo. Lấy tài lực của Nhiếp Ly mua một con cực phẩm yêu linh còn có thể, mà Nhiếp Ly lại lựa chọn con hổ nha, thực không tưởng nổi. Bất quá bọn họ cũng không biết là xung hợp con hổ nha cấu trúc này là Nhiếp Ly chọn một con thần cấp trưởng thành tính.